tình yêu mong mà thôi. Đừng mơ hai sao trên trời, đời chẳng chung đôi, buồn hạnh phúc cũng vậy mà thôi. Tình là thế, ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi? Vân nện mạnh gót giày và chẳng đi thẳng ra ngoài cửa, để lại Bùi Hoàng nằm khóc trên giường. Hoàng nào có muốn như vậy, Hoàng vẫn yêu Lê Văn. Nhưng mà không hiểu sao gần đây Hoàng cứ toàn nói những lời đê nghiến, làm đủ mọi cách để Văn đau khổ. Bực thật, sao Văn không biết mà cứ bỏ đi như vậy chứ. Hoàng đau đớn nghĩ ngợi. Ra đến phòng khách thì Lê Văn chực lại, cha đã thấy bà Bá Vị đứng đấy với cái ánh mắt vừa đau xót vừa khổ tâm. Văn biết là mẹ đã nghe tất cả, đã biết tất cả. Chàng chợt xấu hổ khi phải đứng đối diện với mẹ. Vì vậy Văn không dừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài. Lê Văn! Bà Vĩ lên tiếng. Không lẽ con muốn cuộc hôn nhân này đổ vỡ thật sao? Chứ mẹ thấy đó. Đừng con, hãy quay trở lại đi. Con Bội Hoàng được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình nó ương ngạnh, chứ nó cũng hiền lành. Con chịu nó một chút đi con. Mẹ! Lê Văn do dự, chẳng không làm sao quên được sự mất dạy của Hoàng ban nãy. Lê Văn, con hãy nghe lời mẹ. Bà Vĩ nói. Vợ chồng thì phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Ngày nào tụi con cũng cãi giả nhau mãi, bọn tôi tớ trong nhà nó sẽ chẳng coi mình ra gì. Lê Văn đỏ mặt. Bà Vĩ lại giục. Thôi đi đi, vào trong nói một tiếng với nó đi, chẳng thiệt thòi gì đâu con à. Lê Văn chưa kịp đáp thì cửa phòng bị xô mạnh ra một cái rầm. Rồi Bội Hoàng xuất hiện, tóc tai bối rối, nước mắt còn giàn giụa, nhưng đôi mắt thì vẫn lạnh và bén. Hoàng liếc nhanh về phía Văn rồi quay sang bà Vĩ. Thái độ không thân thiện của Hoàng làm cho bà Vĩ lúng túng. Cái bụng của bà đầy dao găm, bà lại mở miệng Bồ Tát phải không? Hoàng lớn tiếng không kiên nể. Tất cả mọi chuyện là tại bà hết, bà đừng có giả vờ. Bà cho tôi là được nương chiều nên ích kỷ, đã hiệp hòi phải không? Tại sao bà lại ăn nói ác độc như vậy? Có phải chỉ vì tôi cướp đoạt thằng con trai cưng của bà, bắt nó phải nghỉ học, rồi bà thù tôi phải không? Bà Vĩ tròn mắt ngạc nhiên. Bội Hoàng, tại sao con có thể nói năng như vậy chứ? Con điên rồi hả? Tôi điên hay là bà điên? Bà nói lại đi. Mắt Hoàng long lên sòng sọc. Tuy được hấp thụ văn hóa ở bậc đại học, nhưng về phương diện giáo dục gia đình, Hoàng lại không có, nên không biết kể nã ai cả. Rồi Hoàng tiếp. Chính bà là một mẹ chồng tàn nhẫn, ác độc. Bà lúc nào cũng muốn khống chế anh Văn, không để anh ấy nghe lời tôi. Bà còn hơn là bà phù thủy. Tôi thù bà, tôi ghét bà biết không? Bội Quang, có im mồm không? Tiếng Lê Văn hét lớn. Không một ai có quyền thói mẹ ruột của tôi như vậy. Tôi không im rồi anh làm gì tôi? Bội Hoàng điên loạn nói. Tôi biết anh nào có yêu tôi. Anh đi, anh hãy đi tìm thằng con Trúc Phượng, rồi anh đi yêu cô ấy đi. Rồi Hoàng quay người bỏ vào phòng, đóng sập cửa lại. Lê Văn ngẩn ra, mà bà Vĩ cũng ngẩn ra. Còn gì để nói nữa khi mọi chuyện đã đến nước này? Văn cắn răng, chàng thấy xấu hổ với mẹ và vội vã quay bước nhanh ra cửa. Hôm ấy, bầu trời đầy mây đen vần vũ, không khí ngột ngạt. Có lẽ trời sẽ mưa. Văn cúi đầu cắm cúi bước mà đầu trống rỗng. Chàng cứ đi như vậy, đi mãi, cho đến lúc chân đã mỏi. Bất chợt dừng chân lại thì Văn mới phát hiện mình đang đứng trước cửa giáo đường. Người đứng đấy rất đông. Ồ thì hôm nay là ngày Chủ nhật, mọi người đang đi lễ. Văn thở dài. Tiềm thức vô tình đưa đẩy ta đến đây ư? Nhưng mọi thứ đâu còn như ngày cũ. Lê Văn cúi đầu thiểu não. Chàng muốn bỏ đi. Giáo đường không phải là của chàng. Thượng Đế có cứu rỗi thì người đời cứu, thì người được cứu cũng không phải là chàng trong đó. Ta đã hoàn toàn là người thất bại. Và chàng lầm lũi quay đi. Ngay lúc đó có một chiếc bóng chắc trước mặt chàng. Vân thẫn thờ nhìn lên, bất chợt một khuôn mặt cũ quen thuộc. Cái khuôn mặt với mái tóc ngắn thanh tú thông minh, đôi mắt đen long lanh với nụ cười. Trúc Phượng, Trúc Phượng ơi! Nè, anh Lê Văn, anh đi đâu mà thờ thẳng vậy? Anh có tâm sự buồn hả? Trúc Phượng hỏi rồi sốt sắng nói. Nào, hãy theo tôi vào giáo đường nha, rồi mình trao hết nỗi buồn của anh cho Chúa đi. Lê Văn giống như người sắp đuối vớ được thanh củi mục. Lê Văn nắm lấy tay Phượng. Trúc Phượng ơi! Và chàng xúc động nói. Phượng hãy chấp nhận lời yêu cầu của tôi nha. Phượng đừng đi lễ nữa. Phượng hãy dành cho tôi suốt ngày hôm nay nha. Trúc Phượng ngạc nhiên. Nè, hôm nay anh làm gì không có bình thường đó. Chuyện gì đã xảy ra? Có liên hệ đến Bội Hoàng phải không? Lê Văn nghe nhắc đến Bội Hoàng, chàng bực dọc ngay. Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Trúc Phượng hãy chấp nhận lời xin của tôi. Phượng hãy giúp cho tôi. Tôi cần có một nơi thật yên tĩnh. Tôi cần được tâm sự. Phượng giúp tôi nha. Hình như hôm nay anh không được khỏe. Trúc Phượng nhìn Văn nói. Anh bơ phờ đó, tinh thần lại không ổn định. Nè, có phải là anh vừa mới cãi lộn với Bội Hoàng không? Chuyện cãi nhau là chuyện như cơm bữa. Lê Văn lắc đầu nói. Nhưng mà hôm nay thì quá lắm. Cô ấy dám thóa mạ cả mẹ tôi nữa. Trúc Phượng, tôi gian cô hãy giúp tôi. Mình đến một nơi nào đó để nói chuyện. Tôi quá sợ cô đơn Phượng à. Phượng lắc đầu. Mấy người rõ là trẻ con đó, đã yêu nhau sao chẳng cảm thông tha thứ, mà lại cứ gây nhau như vậy, có phải làm khổ nhau không chứ? Nhưng mà Phượng có đồng ý lời yêu cầu ban nãy của tôi không? Thôi được rồi, Phượng nói. Nhưng chúng ta chỉ nên đến khuôn viên trường đại học nói chuyện thôi nha, để đừng tránh ai hiểu lầm. Thế là cả hai thả bộ về hướng trường đại học. Vừa đi Văn vừa kể lại tất cả, kể một cách chi tiết về cuộc hôn nhân giữa chàng với Bộ Hoàng. Họ không ngờ lại phía sau có một chiếc xích lô đang chạy theo hai người. Và đương nhiên, người ngồi trên xe là Bội Hoàng. Văn và Phượng vừa bước vào khuôn viên trường thì Hoàng cũng vội vã ra lệnh cho xe ngừng ngoài cổng, trả tiền rồi bước nhanh vào. Vườn trường vẫn xanh tươi như cũ, cái không khí yên lặng cố hữu rất thích hợp cho những tâm sự dài dòng. Hoàng đi vào tìm quanh, cuối cùng rồi cũng thấy Lê Văn và Phượng ngồi trên ghế đá. Hoàng nép vào một cây gần đấy theo dõi. Hoàng nghe Lê Văn nói. Đó, Phượng thấy không? Trong cái nhìn hoàn cảnh như vậy, tôi phải làm sao bây giờ? Phượng đáp. À, thật ra thì tôi cũng không giúp ích được gì cho anh. Bởi vì trong chuyện vợ chồng, người thứ ba như tôi rất khó mà chen chân vào. Tôi không cho là lần nào tôi cũng đúng. Nhưng phải nói một điều là phần lớn sự việc là do Hoàng khiêu khích, kiếm chuyện. Và không lẽ vợ chồng cứ phải ứng phó nhau mãi như vậy sao? Nhưng mà... Phượng lắc đầu nói. Tôi thấy anh cũng thiếu kiên nhẫn đó. Anh phải biết Bội Hoàng là con cái nhà giàu, được cưng chiều từ nhỏ. Như điều mẹ tôi thường bảo, Bội Hoàng giống như những chiếc đồ sứ cao cấp, chỉ để ngắm thì hay hơn là mang ra xài. Bác gái ở nhà hình dung cũng rất đúng. Lê Văn gật đầu nói. Tôi đã không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi. Trúc Phượng chợt cười nói. Anh Văn nè, tôi thấy đây là quả anh phải nhận đó. Trước kia anh có nhớ là anh cũng chẳng đứng đắn lắm với phụ nữ chúng tôi không đó? Thôi mà, bây giờ tôi đã khổ lắm rồi, nhắc làm gì chuyện cũ nữa. Có gì đâu mà khổ, anh về xin lỗi người đẹp là xong chứ gì. Hoàng không có đơn giản như vậy đâu. Ngay cả chuyện nếu cô ấy biết chúng ta mà hiện đang ngồi ở đây bên nhau là cũng là một cái vấn đề rất là lớn. Làm gì có chuyện đó chứ. Ngay từ lúc đầu, Lê Văn lắc đầu, Hoàng đã nghi ngờ tôi với Phượng. Mà Hoàng đã nghi ngờ thì khỏi mong là giải thích. Trúc Phượng ngạc nhiên. Trời đất ơi, bây giờ hai người đã lấy nhau rồi mà vẫn còn nghi ngờ hả? Lê Văn không đáp. Bây giờ tôi mới thấy là bạn tính trái ngược nhau nhiều quá. Mà lấy nhau khó có hạnh phúc. Thật biết vậy, trước kia tôi đã theo đuổi Phượng thay vì là Hoàng. Nè, sao anh lại nói vậy? Đù cũng có mức độ thôi chứ, đừng để người khác hiểu lầm. Dù gì chúng ta cũng nên giữ tình bạc lại cho trong sáng. Lê Văn ngừng lại rồi chợt nói. Trúc Phượng này, bây giờ tôi lại có cái nghi ngờ. Tôi không biết là mình có thật sự yêu Hoàng hay là không. Ngày xưa, chúng ta chơi chung với nhau. Tôi rất thích cái đẹp đài cát cổ điển của Hoàng. Phải chăng đã là có chuyện lầm lẫn giữa yêu và thích? Rồi sau đó, Hoàng đề nghị lấy nhau. Nếu là yêu tôi, phải sung sướng lắm chứ. Đằng này không, tôi thấy như có một cái gì đó miễn cưỡng. Tôi định học ra trường xong tính sao, nhưng bội Hoàng thì cứ dục. Trúc Phượng, cô nói đi, tôi có thật yêu Hoàng hay là không? Tại sao mãi bây giờ vẫn không cảm thấy sống với Hoàng hạnh phúc? Chuyện đó, Trúc Phượng không biết trả lời thế nào, thì Thê Văn lại tiếp. Thú thật giữa bội Hoàng và Phượng, tôi không có một cái sự phân biệt rõ ràng. Phượng nói đi, tại sao tôi lại như vậy chứ? Tôi cũng không biết. Phượng lúng túng nói. Ngay lúc đó bội Hoàng từ ngoài sau. Và bội Hoàng bước ra. Ha, vậy thì để tôi nói cho mấy người nghe. Sự xuất hiện của Hoàng làm cả Lê Văn và Trúc Phượng giật mình. Mặc dù cả hai người đều biết là mình không có gì. Lê Văn đứng dậy và định giải thích. Bội Hoàng, em... Anh đừng có gọi tên tôi. Hoàng trừng mắt lên nói. Anh lấy tư cách gì mà anh gọi tôi? Tôi thấy hai người ngồi tâm sự thân mật quá mà. Trúc Phượng cũng đứng dậy. Trúc Phượng, Bội Hoàng, đừng có hiểu lầm. Hả, hiểu lầm cái gì? Hoàng giận dữ nói. Cô đâu có hiền. Cô quyến rũ ông bố tôi, rồi lại dụ dỗ ông anh tôi. Rồi bây giờ cô không buông tha cả anh Lê Văn chồng của tôi. Cô thế nào? Cô thế nào? Cô giả danh nhã nghĩa. Ai chẳng biết cái loại hồ ly tinh quỷ quyệt của cô. Không lẽ tôi mà còn lầm có người cố hả? Trúc Phượng lùi lại, tự ái tổn thương. Nàng không ngờ Hoàng lại có thể dùng những lời sỉ nhục như vậy. Nhưng Phượng chỉ nói. Bội Hoàng, đừng nói như vậy, bạn đã hiểu lầm tôi rồi. Phượng chỉ nói như thế. Bội Hoàng không thèm đoái hoài đến Phượng. Cô nàng quay qua Lê Văn. Anh Lê Văn, anh vừa nói là anh không biết là có yêu tôi không, phải không? Vậy thì tôi nói cho anh biết, anh không hề yêu tôi. Người anh yêu chính là nó, cái con quỷ cái chuyên đi dụ dỗ quyến rũ người ta đó. Đó là Bội nó. Quang, em nói cái gì? Anh Giang em, đừng có nói xấu người ta nữa. Từ nào tới giờ anh làm khổ bao nhiêu người rồi còn chưa đủ sao? Thôi được rồi, chúng ta quay về. Anh đi về với em đây. Lê Văn nắm lấy tay Hoàng, nhưng đã bị Hoàng đẩy ra. Về nhà? Tôi về nào chứ? Tôi chẳng có cái nhà nào cả. Tôi chẳng có cái nhà nào cả. Rồi bội Hoàng cười như một người điên. Lê Văn lại đau khổ. Nè, bội Quang, em làm cái gì vậy? Anh đã biết lỗi anh rồi mà. Anh xin lỗi em vậy. Thôi chúng ta về nhà được chưa? Bội Hoàng ngưng cười, mắt trừng trừng. Anh xin lỗi. Trễ rồi, trễ lắm rồi. Anh đã nói là anh không yêu tôi, thì anh xin lỗi tôi làm gì được nữa chứ. Tôi biết người anh yêu là con nhỏ, là cái con yêu tinh Trúc Phượng kìa. Bội Hoàng chỉ tay về phía Phượng và chợt nhiên nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt tức tưởi. Trúc Phượng, sao lạ vậy? Từ nào đến giờ tao cứ thua mày, đúng không? Tao thua mày đủ phương tiện, và ngay cả hôm nay cũng như thế. Nhưng mà ta nói cho mày biết, Bội Hoàng thúc thiết vừa nói, mày sẽ không chiến thắng một cách trọn vẹn đâu. Rồi mày sẽ trả giá cho sự chiến thắng đó. Mày sẽ không bao giờ ăn ổn được đâu. Bội Hoàng, bạn hãy nghe tôi giải thích nè. Trúc Phượng nói, lời của Bội Hoàng vừa rồi không hiểu sao lại khiến Phượng lành cả sống xương. Mày không cần giải thích gì hết. Chính mắt tao đã thấy. Như vậy còn chưa đủ sao? Và quay sang chồng, Bội Hoàng nói, anh Lê Văn, lúc còn ở nhà, anh bảo tôi, anh đối xử với anh chẳng giống như một thằng chồng, mà chỉ là một con chú chó. Vậy thì bây giờ tôi trả tự do cho anh đó. Anh cứ tự do mà hành động. Anh hành động theo ý của anh đi. Còn tôi đi. Thôi Bội Hoàng, được rồi, anh chấp nhận mà. Em muốn xem anh như con chó cũng được. Anh sẽ không cả lại em nữa đâu. Vợ chồng mình bây giờ quay về nhà thôi. Bội Hoàng cười nhạt. Tôi sẽ về chứ. Nhưng tôi không phải về nhà của anh, mà là nhà của tôi. Anh biết không? Lê Văn lại lắc đầu. Bội Hoàng, em đừng có ương ngạnh nữa nha. Tôi đã ương ngạnh hơn 20 năm nay rồi. Tôi có ương ngạnh thêm một lần nữa không hề gì. Bội Hoàng lại cười, nụ cười thật kỳ cục. Anh Lê Văn, anh nghe tôi nói nè, anh nghe tôi hỏi nè. Từ lúc lấy nhau đến giờ, tôi chưa hề thiếu anh bất cứ cái gì, phải không? Tại sao em lại nói kỳ cục như vậy? Vợ chồng sao lại nỡ nhau? Lê Văn lại chau mày. Thôi, đừng có nói nhiều nữa, chúng ta quay về đi nha. Trúc Phượng nói, Bội Hoàng à, bạn hãy tin tưởng tôi một lần cuối đi. Giữa tôi và Sa Văn không có gì hết. Người mà tôi yêu là ông Lê Chí Hướng, là cha ruột của bạn đó, chứ không phải Lê Văn đâu. Bội Hoàng nhún vai. Cô yêu ai thì có dính líu gì đến tôi. Thôi bây giờ tôi đi, tôi chào mấy người, tôi sẽ về nhà của tôi. Bội Quang. Lê Văn đuổi theo, nhưng Bội Hoàng đã đứng lại trừng mắt. Tôi cấm anh không được theo tôi. Nếu anh mà theo tôi từ đây về sau, mãi mãi anh sẽ không nhìn thấy mặt tôi được nữa. Lê Văn chừng lại. Chàng biết quá rõ cái tính ngang ngược của Bội Hoàng. Lê Văn chỉ biết nài nỉ. Nè, Bội Quang, nhưng mà ít ra em phải cho anh biết là em đi đâu chứ, để anh đến tìm em về chứ. Bội Hoàng cười, không biết là đùa hay thật. Buổi sáng tôi đã nói với anh rồi mà, tôi đến hồ Bích Đầm, được chưa? Đó, anh hãy đến đó mà tìm tôi đi. Nhưng mà bây giờ trời đã sắp mưa rồi đó. Mặc kệ tôi. Bội Hoàng bất chấp và bước nhanh về phía cửa. Lê Văn ngẩn ra nhìn theo. Văn chưa biết phải làm gì thì đã nghe Trúc Phượng lên tiếng. Anh Lê Văn, anh còn chần chừ gì mà không đuổi theo nó chứ? Nhưng mà cô ấy không có chịu. Trời ơi, sao anh ngu quá vậy? Anh không thấy thái độ của Bội Hoàng khá khác thường sao? Bây giờ Lê Văn mới giật mình nghĩ ra. Chàng vội nắm lấy tay Phượng chạy ra cửa. Một linh tính không hay bám lấy hai người. Ra đến ngoài cổng thì đã không còn thấy bóng Bội Hoàng nữa đâu. Hôm ấy là nhằm ngày Chủ nhật nên trước cổng trường rất vắng. Lê Văn luyến huyến nhìn quanh. Khoảng gần 5 phút sau mới có một chiếc taxi trống chờ đến. Lê Văn ngoắc lại rồi cùng Trúc Phượng nhảy lên xe. Cả hai tiến thẳng đến hồ Bích Đầm. Yêu càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Thank you.